thôn phệ hồn đế. Tác giả: Từ Quảng Đại. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 560. Tán đi. Ta làm sao biết người đi đâu? Ta là cùng các ngươi cùng đi ra ngoài. Trình Thiên Vinh tức giận hồi một câu. N. Đồng thời, sắc mặt hắn cũng là trở nên rất khó coi. 11 cái thất cấp võ linh A, cho dù là lấy hắn cửu cấp võ linh thực lực, muốn tiêu diệt bọn họ, sợ rằng cũng phải đánh tới một hồi A, bây giờ lại là thời gian ngắn như vậy không thấy. Hơn nữa, vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Trình Thiên Vinh, không sẽ là thủ hạ của ngươi bắt đi Sở Thanh Vân, muốn nuốt riêng những thánh cực điểm đó chứ? Cũng sẽ không đi, Sở Thanh Vân thực lực, ban nãy cũng là rõ như ban ngày, sợ là không bằng bát cấp võ linh kém, ít mấy cái thất cấp võ linh, hẳn là còn chưa phải là đối thủ của hắn. Người nọ đây, dù thế nào cũng sẽ không phải Sở Thanh Vân đem bọn họ tất cả đều bắt đi đi. Chuyện này, cuối cùng còn lại hơn 30 người, dĩ nhiên là ở hỏa độc khu bên ngoài tranh chấp. Mà lúc này, theo hỏa độc trong vùng, lại là truyền đến từng đợt gào thét tiếng, liên tiếp tới gần. Lại có nhiều hơn dung nham thú đến. Tất cả mọi người khí sắc đều là trong nháy mắt trở nên rất khó coi. Đây thật là thịt dê không ăn được còn chọc một thân tao. Chư vị, hai huynh đệ chúng ta liền đi trước. Trần Nhất liếc mắt một cái hỏa độc khu sau, thuận miệng lên tiếng chào hỏi, mang theo An Phúc liền hướng rời khỏi dung nham khu phương hướng nhanh chóng rời khỏi. Bọn họ vốn là ba cái cửu cấp võ linh đi vào. Thế nhưng lúc trước trong kịch chiến cũng đã có một chết ở dung nham thú trong tay. Thấy hai người bọn họ rời khỏi, hơn người cũng đều là đều tán đi thần túc rời đi nơi này. Hơn nữa, tất cả mọi người bọn họ đều là hướng về tới gần Thánh Cực Tông phương hướng một bên kia rời khỏi. Bởi vì, tất cả mọi người có thể đoán được, dung nham tinh túy đã tới tay, Sở Thanh Vân xem đã đạt đến, hiện tại nhất định là phải lấy tốc độ nhanh nhất hồi Thánh Cực Tông. Sở dĩ, bọn họ hướng cái hướng kia đuổi theo, nói không định còn có thể bắt lại Sở Thanh Vân. Còn dư lại hơn 30 người, cũng không có nữa hành động chung. Mà là có độc thân, có tốt 5 tốt 3, như là một cái hình quạt thần tốc theo hỏa độc khu tản ra ngoài khai, rất nhanh toàn bộ biến mất trong bóng đêm. Có mấy người, lúc rời đi sau, thậm chí là đi qua Sở Thanh Vân ẩn thân núi đá, cùng hắn gặp thoáng qua. Thế nhưng, không có ai chú ý tới hắn. Thậm chí, ở bắt đầu lúc rời đi sau, căn bản cũng không có người tập hợp tinh lực đi tìm Sở Thanh Vân. Ai có thể nghĩ tới, Sở Thanh Vân dẫn đầu rời khỏi hỏa độc khu, lại căn bản không có rời khỏi, ngược lại là giấu ở phủ cận, vẫn còn ở vẫn nhìn bọn họ. Tất cả mọi người sau khi rời khỏi, Sở Thanh Vân theo trong núi đá đi ra. Hướng về Trần Nhất cùng An Phúc hai người rời khỏi phương hướng, lặng yên không một tiếng động đuổi theo. Đồng thời, hắn còn âm thầm nhớ Trịnh Thiên Vinh hai người rời khỏi phương hướng. Đã quyết định động thủ, vậy hắn chọn đầu mục tiêu, nhất định là Trần Nhất cùng Trịnh Thiên Vinh bọn họ. Dù sao, hai người bọn họ nhóm người, từ vừa mới bắt đầu, chính là hạ quyết tâm muốn vào lại đuổi giết hắn. Hơn nữa, Trần Nhất ba người bọn hắn, vẫn là hoàng trưởng lão phái ra. Sở Thanh Vân nếu như không giết ba người bọn hắn, cắn nuốt hết bọn họ nguyên lực, chẳng phải là phụ lòng hoàng trưởng lão, một phen ý tốt. Trong bóng tối thần tốc đi xuyên Trần Nhất cùng An Phúc, hai người đều là khí sắc phiếm hồng, hơn nữa giữa hai lông mày tràn ngập vẻ thống khổ. Hai người bọn họ tuy là đều là cửu cấp võ linh thực lực cường đại. Thế nhưng vội vàng đi tới hỏa độc khu cũng không có dự định chống lại hỏa độc dược vật. Hơn nữa ở bên trong cùng dung nham thú cường độ cao chiến đấu để cho bọn họ cũng là miễn không bị thương, hút vào không ít hỏa độc. Cũng may cửu cấp võ linh nguyên lực rất mạnh, tạm thời ngăn chặn hỏa độc. Ở dung nham khu bên trong chạy như điên một hồi, trên đường còn thuận lợi giải quyết mấy cái chặn đường dung nham thú, trong hai người An Phúc, rốt cuộc có chút gánh không được. Trần Nhất, ta không được, hỏa độc có chút không áp chế được, ta muốn nghỉ ngơi và hồi phục một cái. An Phúc sắc mặt rất khó nhìn nói ra, lúc này trên mặt hắn đều là đầy mồ hôi. Trần Nhất làm sơ do dự, gật đầu, ngươi toàn lực áp chế hỏa độc, ta giúp ngươi hộ pháp cảnh giới. Đuổi tới hiện tại, cũng không có phát hiện Sở Thanh Vân bóng dáng. Hai người bọn họ trong lòng thật cũng mơ hồ là có chút buông tha, chỉ là cũng không nói gì phá. Trần Nhất thực lực, so An Phúc lợi hại hơn phía trên một ít, cho nên đối với hỏa độc sức chống cự cũng hơi mạnh hơn một chút, hơn nữa trong hỏa độc cũng là ít hơn một ít. An Phúc không chút nào do dự, lập tức dừng lại. Khoanh chân ngồi trên mặt đất. Hắn theo trong chữ vật giới chỉ, lấy ra một cái thuốc giải độc ăn vào, sau đó hai mắt nhắm nghiền, bắt đầu toàn tâm khống chế nguyên lực, đi áp chế trong cơ thể hỏa độc. Hắn thuốc giải độc, mặc dù không là băng văn đan cái loại này đặc biệt nhằm vào khắc chế hỏa độc. Thế nhưng tình huống bây giờ khẩn cấp, cũng là cố chẳng phải nhiều, có thể có một chút hiệu quả cũng là tốt. Ở cửu cấp võ linh cường đại nguyên lực dưới áp chế, An Phúc trong cơ thể, nguyên bản định bạo phát hỏa độc, cũng là lại lần nữa bị áp chế xuống, thậm chí từng điểm bị tống ra đi. Mà Trần Nhất, ở chung quanh cơ bản dò xét một vòng sau, cũng là ăn vào một khỏa thuốc giải độc, bắt đầu áp chế trong cơ thể hỏa độc. Bất quá, hắn cũng là không có toàn tâm đầu nhập, mà là phân ra một bộ phận tâm thần thời khắc đề phòng tình huống chung quanh. Không bao lâu, Sở Thanh Vân liền từ phía sau đuổi theo. Nhìn đang ở áp chế hỏa độc hai người, Sở Thanh Vân trên mặt lộ ra một cười nhạt. Ở truy tìm hai người bọn họ trên đường, dựa vào băng văn đan cùng hàn tâm tùy lực lượng, Sở Thanh Vân đã triệt để đem hắn trong cơ thể hỏa độc cho thanh lý. Hắn thực lực bây giờ, hoàn toàn có thể nói, vẫn là ở vào bản thân trạng thái tột cùng. Trần Nhất cùng An Phúc tuy là đều là ngồi dưới đất, nhưng Trần Nhất thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu, nhìn chung quanh, nhằm cảnh giác. Mà An Phúc cũng là ngồi không nhúc nhích, con mắt đều là bế được ngay chặt. Như vậy có thể thấy được, hắn hỏa độc trong càng sâu. Sở dĩ, Sở Thanh Vân liền đem thứ nhất tập kích mục tiêu, định ở An Phúc trên thân. Mượn ẩn khí quyết cùng ảnh vũ hồn, Sở Thanh Vân lặng yên không một tiếng động, đi vòng qua Trần Nhất sau lưng, theo hắn ánh mắt nhất thù ảnh hưởng địa phương, chậm rãi hướng An Phúc tới gần. Lúc này, đúng là ở vào trước tờ mờ sáng tối tăm nhất thời điểm. Sở dĩ, đối với Sở Thanh Vân tới gần, vô luận là Trần Nhất vẫn là An Phúc, đều là không có một chút phát hiện. Mãi đến Sở Thanh Vân khoảng cách An Phúc đã chưa đủ ba thước thời điểm, hai người bọn họ đều vẫn là không có bất luận cái gì gì động. Sở Thanh Vân trong lòng tính toán một cái, thấy được khoảng cách cũng không kém, gần chút nữa nói chỉ sợ cũng được An Phúc nhận thấy được, đến lúc đó ngược lại là phiền toái. Thứ kiếm thức. Vì vậy, Sở Thanh Vân trong nháy mắt làm khó dễ, triệt hồi ảnh vũ hồn, trên thân nhiều nguyên lực bay vọt ra, thi triển ra thứ kiếm thức. Một kiếm hóa thành lưu quang, đâm về phía An Phúc đầu. An Phúc, mau tránh. Sở Thanh Vân động thủ trong nháy mắt, Trần Nhất lập tức liền có phát hiện, trong nháy mắt xoay người giống to. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 561. Hỏa độc sâu trong. Nhưng mà hiện tại mới nhận thấy được, đã trễ. Đen kịt trong bóng đêm, An Phúc cùng Trần Nhất con mắt đã sớm thích ứng hắc ám. Sở Thanh Vân trên thân đột nhiên bộc phát ra nguyên lực, để cho hai người bọn họ đều là bị thoáng qua được thấy hoa mắt. Mà An Phúc càng là chỉ thấy một đoàn ánh sáng chói mắt trong, một đạo hắc mang chợt lóe lên, sau đó đầu hắn đau xót trong nháy mắt không ý thức. Ba thước khoảng cách thật sự là quá ngắn. An Phúc trước lại là ở điều động nguyên lực toàn tâm đầu nhập áp chế hỏa độc. Sở Thanh Vân bỗng nhiên dùng ra thứ kiếm thức, dù cho hắn là cửu cấp võ linh cũng là căn bản không thể nào tránh né, thậm chí ngay cả tuôn ra thân thể phòng ngự nguyên lực đều là không có bao nhiêu. Một kiếm đâm thủng An Phúc đầu, tiêu diệt cái này cửu cấp võ linh. Sau đó, Sở Thanh Vân không có do dự, một bả đặt tại An Phúc trên thân, lực thôn phệ bộc phát ra, lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ hắn trong cơ thể nguyên lực. Về phần hắn thân thể, Sở Thanh Vân ngược lại không có đi thôn phệ. Bởi vì An Phúc hắn sâu trong hỏa độc, thôn phệ thân thể hắn huyết nhục nói, không thể tránh né, sẽ đem hỏa độc cũng thôn phệ đến trong cơ thể, đến lúc đó ngược lại là phiền toái. Sở Thanh Vân, ngươi đáng chết. Trần Nhất đứng lên, vẻ mặt vẻ giận dữ. Ba người bọn hắn cửu cấp võ linh, phụng mệnh tới trước truy sát Sở Thanh Vân. Vốn cho là, chỉ là nhất kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ, chỉ cần đuổi theo Sở Thanh Vân, tùy ý xuất thủ là có thể tiêu diệt hắn, cướp đi tông môn lệnh bài. Lại thật không ngờ, vậy mà biến thành cái dạng này. Thiệu Hoa Dương chết ở hỏa độc trong khu, bị dung nham thú làm hại hài cốt không còn, mà An Phúc lại là ở mí mắt xuống, bị Sở Thanh Vân chọc xuyên đầu, một kiếm giết chết. Điều này làm cho Trần Nhất cái này lão đại trong lòng tràn ngập tức giận. Giết người người, sẽ bị người giết, các ngươi đã nghe lệnh của Hoàng trưởng lão lão già kia tới giết ta, sẽ làm tốt bị giết dự định. Sở Thanh Vân cũng là cười lạnh, chậm rãi nói ra. Hơn nữa trên tay cũng là bộc phát ra nhiều hơn lực thôn phệ. Hắn chuyến này xem chính là vì thôn phệ nguyên lực, sở dĩ đi không được có thể nhiều cùng Trần Nhất nói vài lời, miễn được phí phạm An Phúc cái này một thân cửu cấp võ linh nguyên lực. Giết người người, sẽ bị người giết. Ngươi ít một cái lục cấp võ linh, dựa vào cái gì nói với chúng ta lời như vậy? Trần Nhất tức giận nói ra. Lục cấp võ linh như thế nào, chẳng lẽ các ngươi không phải từ lục cấp võ linh đi tới sao? Sở Thanh Vân đạm nhiên nói ra. Lúc này, An Phúc trong khí hải nguyên dịch đã sắp cũng được hắn thôn phệ hết sạch. Cửu cấp võ linh nguyên lực đặc biệt tinh thuần. Nhìn như đồng dạng nhiều nguyên lực tại bị thôn phệ võ hồn sau khi luyện hóa cũng là có khả năng chuyển hóa ra so thất cấp, bát cấp võ linh nhiều hơn nguyên dịch. Hơn nữa, lúc này An Phúc đã chết, sở dĩ thân thể hắn không có bất kỳ chống lại, bị Sở Thanh Vân không trở ngại chút nào thôn phệ nguyên lực. Hừ, hại chết Thiệu Hoa Dương, giết An Phúc, ta hiện nay liền vẫy ngươi mệnh đi tế hai người bọn họ. Hai câu sau, Trần Nhất rốt cuộc không nhịn được, quát lạnh một tiếng, dưới chân đạp một cái, đột nhiên nhằm phía Sở Thanh Vân, một tay thành chộp chụp vào cổ hắn. Nhanh, nhanh, nhanh à! Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm vọt mạnh tới Trần Nhất, khống chế lực thôn phệ, lấy càng nhanh chóng độ đi thôn phệ An Phúc nguyên lực. Rốt cuộc, ở Trần Nhất khoảng cách còn có 5-6 thước thời điểm, An Phúc trong cơ thể sở hữu nguyên lực đều bị hắn thôn phệ hết sạch. Đi chết đi! Sở Thanh Vân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đột nhiên đem An Phúc thi thể ném Trần Nhất. Trần Nhất mặt hơi biến sắc. Chỉ được thu hồi trên tay nguyên lực cùng lực lượng, đem An Phúc thi thể tiếp được, vứt qua một bên. Ba người bọn họ quan hệ, dù sao vẫn là không sai, sở dĩ Trần Nhất không muốn đem An Phúc thi thể đánh bảo. Mà nhân cơ hội này, Sở Thanh Vân cũng là nắm lên chấn lôi kiếm, về phía sau khẽ nhảy hai bước, bắt đầu cùng Trần Nhất giằng co. Lúc này Thái Dương còn không có mọc lên. Bất quá, Sở Thanh Vân nhưng không nghĩ sử dụng nữa ảnh vũ hồn, hắn muốn mượn cơ hội này, nhìn một cái cửu cấp võ linh ngoại môn đệ tử đến tột cùng là mạnh bao nhiêu. Sở Thanh Vân chết. Trần Nhất trên thân nguyên lực cuồn cuộn, lắc mình về phía trước, bỗng nhiên một chảo đánh về phía Sở Thanh Vân. Từ hắn chảo ở giữa, nhiều dòng khí màu xám sao động ra ở trước người giữa không trung ngưng tụ thành một thật lớn móng tay. Mang theo trận trận cực kỳ khí tức bén nhọn, đột nhiên chụp vào Sở Thanh Vân. Đi lên chính là cực kỳ hung hãn một chảo, có thể thấy được Trần Nhất lúc này là tức giận bực nào. Cũng là khí cảnh giới A. Sở Thanh Vân trong lòng không nhịn được thầm than một câu. Đạt đến khí cảnh giới ở Bách Triều Chi Địa, có thể trở thành võ linh cảnh trong nổi bật người, thế nhưng ở Thánh Cực Tông bên trong lại chỉ có thể coi là rất bình thường, rất phổ biến thủ đoạn. Bất quá, Cũng may Sở Thanh Vân hiện tại cũng là đã chạm tới ý cảnh giới. Lôi đình chi kiếm. Màu xám cho cử trảo, trước mắt là tới. Lần đầu tiên cùng cửu cấp võ linh ngoại môn đệ tử chiến đấu, Sở Thanh Vân cũng là không có bất kỳ sơ suất, bí pháp các loại thủ đoạn đều là thôi động đến mức tận cùng, vận may kiếm rơi thi triển ra lôi đình chi kiếm, một kiếm đón nhận Trần Nhất một trảo. Ầm. Lôi đình chi kiếm, hòa khí cảnh giới một trảo đụng chạm kịch liệt. Tiếp xúc trong nháy mắt, Sở Thanh Vân cũng cảm giác một cổ lực lượng khổng lồ. Theo chấn lôi kiếm truyền tới trong cơ thể hắn, chấn cho hắn cổ họng ngòn ngọt kém chút không phun ra huyết đến. Bất quá, Sở Thanh Vân vẫn là cắn chặt răng, hai tay nắm ở chuôi kiếm, nguyên lực cùng lực lượng đều là toàn lực thôi động cùng một chảo đối kháng. Lôi điện chi lực, liên tiếp oanh kích khuyên tả tại màu xám cho cử chảo phía trên. Rằng co sau một lát, màu xám cho cử chảo, rốt cuộc không nhịn được, mặt ngoài bắt đầu thối rữa. Sở Thanh Vân nắm lấy cơ hội, lấy lục cấp võ linh nguyên lực, thôi động lên chấn lôi kiếm linh cấp thần binh uy năng, một kiếm đem cử trảo kia bị hư hao hai nửa, hóa thành từng đạo dòng khí màu xám tiêu tán. Mà lúc này, Sở Thanh Vân dĩ nhiên là bị một chiêu này cứng rắn bước lui hơn 10 mét, hai chân đều là trên mặt đất, cày ra hai đạo thật sâu vết tích. Cửu cấp võ linh thực lực thật là đặc biệt đáng sợ. So bát cấp võ linh, mạnh hơn nhiều. Quả nhiên là ý cảnh giới. Một chiêu không có kích sát Sở Thanh Vân, điều này làm cho Trần Nhất khí sắc không khỏi biến được trầm trọng một ít. Trước một chiêu, đã ép Sở Thanh Vân cơ hồ dùng hết toàn lực. Nếu như khi đó Trần Nhất thừa thế tấn công, nhất định bước ra Sở Thanh Vân nhiều hơn không thể để lộ bài. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn thủ hạ lưu tình, mà là bởi vì chính hắn cũng là hỏa độc sâu trong thời khắc đều có thể phân ra không ít tâm tư thần cùng lực lượng đi áp chế trong cơ thể hỏa độc. Sở dĩ căn bản không có thể buông tay chân ra toàn lực cùng Sở Thanh Vân nhất chiến. Mà Sở Thanh Vân tự nhiên cũng đã sớm là minh bạch điểm này, nếu không có như vậy, hắn mới sẽ không cùng cửu cấp võ linh chính diện cứng lại đây. Lôi đình chi kiếm. Gánh vác một trảo sau, Sở Thanh Vân trầm khẩu khí, đúng là phát động chủ động tấn công. Bởi vì thi triển ra một trảo sau, Trần Nhất mặt biến sắc được đỏ hơn, thậm chí bên cạnh tròng trắng mắt đều là trở thành màu lửa đỏ, đây là hỏa độc nhập thể. Đình không áp chế được dấu hiệu. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 562. Còn thiếu một chút. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Đây tiện. Trần Nhất không nhịn được gầm lên một tiếng. Mà Sở Thanh Vân cũng là cười nhạt. Đây tiện. Các ngươi hơn 100 cái thiên linh cảnh thu về hỏa lại đuổi giết ta một chỗ tiên cảnh. Chẳng lẽ cũng không đây tiện. Một kiếm chém ra, một đoàn cuồng bạo lôi điện rời kiếm ra kèm theo chói tai tư tư thanh, khí thế hung hăng thẳng đến Trần Nhất đi. Cổ giám kim thương. Đối mặt cái này chạm đến ý cảnh giới một kiếm, Trần Nhất cũng là không dám khinh thường, cắn răng chịu đựng hỏa độc đau, mạnh mẽ thi triển ra bản thân võ hồn. Một cây hiện lên điểm trường thương màu vàng ống hư ảnh, sau lưng hắn nhanh chóng nổi lên. Mà trên tay hắn cũng là quang mang lói lên, ngưng tụ ra một cây trường thương. Đi! Trần Nhất trường thương đâm ra, mũi thương trong nháy mắt bao vây nhất tầng mạnh mẽ hôi mang, tựa hồ là có muốn xuyên thủng tất cả uy thế. Võ hồn trường thương tinh chuẩn đâm vào đoàn kia trong sấm sét, Trần Nhất rung cổ tay, mũi thương phía trên hôi mang bạo phát, trong khoảnh khắc, liền đem đoàn kia lôi điện xé sách vỡ nát. Cái này Trần Nhất chẳng những là ở trảo pháp phía trên đạt đến khí cảnh giới. Hắn ở thương pháp phía trên tạo nghệ cũng là không kém chút nào trảo pháp. Bất quá, lại là liều mạng một chiêu lôi đình chi kiếm, Trần Nhất trong cơ thể hỏa độc càng là mạnh mẽ thoan khởi đến kém chút phá vỡ hắn nguyên lực áp chế. Một thương phá hỏng lôi đình chi kiếm sau đó, Trần Nhất vội vàng khống chế nguyên lực đi ổn định trong cơ thể hỏa độc. Nhưng mà Sở Thanh Vân lúc này cũng là đột nhiên thi triển ra hỏa diễm võ hồn cùng thiết tuyến thập tinh đằng võ hồn, huy kiếm vào bắt đầu đối với hắn toàn phương vị tấn công mạnh. Trong nháy mắt Trần Nhất liền rơi vào cực kỳ tình cảnh lúng túng. Hắn chẳng những là muốn hơn U, V, Quy, Quy, O, Y thương thi triển ra thương pháp đi chống lại Sở Thanh Vân tấn công. Đồng thời còn muốn phân ra rất lớn một bộ phận tâm thần cùng nguyên lực đi áp chế trong cơ thể hỏa độc. Hai người, vô luận là cách nào một bên sai lầm, kết quả đều muốn sẽ chí mạng tính. Hai người thần tốc giao thủ mấy chục chiêu. Ở Sở Thanh Vân lôi đình chi kiếm cùng hỏa diễm đằng mạn tấn công mạnh phía dưới, Trần Nhất cách này cửu cấp võ linh, dĩ nhiên là hoàn toàn rơi vào hạ phong. Hơn nữa, chiếm giữ chủ động sau, Sở Thanh Vân liền không còn là vẻn vẹn thi triển lôi đình chi kiếm, hắn còn sẽ tìm cơ hội đi thi triển ra điện quang chi kiếm. Mỗi một lần thành công đánh ra điện quang chi kiếm đều có thể để cho Trần Nhất sợ mất mật. Bởi vì, lấy hắn cửu cấp võ linh nguyên lực đối lôi đình chi kiếm còn có thể miễn cưỡng phòng ngự ở. Thế nhưng điện quang chi kiếm một khi thi triển ra, là có thể đơn giản phá hỏng hắn nguyên lực phòng ngự, thậm chí ngay cả hắn tứ sai võ hồn ngưng tụ trường thương đều có thể một kiếm chặt đứt. Mắt sáng ánh sáng màu tím đã là thành Trần Nhất bùa đòi mạng. Sở Thanh Vân tổng cộng thành công thi triển ra 3 lần điện quang chi kiếm, trong 2 lần đều thiếu chút nữa thì đem hắn chém thành 2 khúc, ở trên người hắn lưu lại thật dài vết máu. Lại tầng này lo lắng, Trần Nhất đang cùng Sở Thanh Vân trong chiến đấu càng là rơi vào hạ phong. Sở Thanh Vân liên tiếp tấn công mạnh trăm chiêu sau, Trần Nhất rốt cuộc xuất hiện tình trạng. Trong cơ thể hắn hỏa độc đã là không áp chế được. Lúc này Trần Nhất hai mắt tròng trắng mắt đều là biến được đỏ thẫm, thậm chí con ngươi đều là bị nhiễm vào một hồng ý. Thấy cái này, Sở Thanh Vân lại là nắm lấy cơ hội huy kiếm một trận tấn công mạnh. 10 cái hỏa diễm đằng mạn cũng là sen lẫn quấn quanh, đem Trần Nhất có khả năng tránh né nhường đường con đường, một chút toàn bộ phong kín. Rốt cục, lại liều mạng một cái sau, Trần Nhất đột nhiên khạc ra một búng máu. Huyết dịch rơi xuống đất, đều là bốc hơi nóng, sôi trào một dạng phát ra xì xì tiếng. Cái này phun ra 2 búng máu tươi, Trần Nhất khí tức đột nhiên uể oải xuống, khí sắc cũng do trước phiếm hồng trở nên trắng bệch, trong nháy mắt không có một tia huyết sắc. Hỏa độc ở trong cơ thể hắn triệt để bạo phát, để cho hắn toàn thân huyết dịch đều giống như sôi trào một dạng. Chết đi! Điện quang chi kiếm. Sở Thanh Vân lại là một kiếm đâm ra, chấn lôi kiếm phía trên sáng lên lòe loẹt lóa mắt tử mang. Điện quang chi kiếm sắc bén không gì sánh được, Trần Nhất đã không có lực lượng lại đi chống lại. Vèo. Một kiếm này đơn giản phá vỡ hắn cuối cùng có khả năng điều động ra nguyên lực, một kiếm đâm thủng ngực hắn. Trần Nhất trợn lên giận dữ nhìn lấy Sở Thanh Vân, trong ánh mắt mang theo mãnh liệt không cam lòng, rất nhanh biến được ảm đạm. 3 cái cửu cấp võ linh truy sát 1 cái lục cấp võ linh, kết quả lại là 3 người đoàn diệt, thậm chí có 2 cái đều là trực tiếp chết ở Sở Thanh Vân trên tay. Điều này làm cho hắn đặc biệt không cam lòng. Nhưng mà sự thực chính là như vậy, hắn không cam tâm nữa cũng là vô sự vô bổ. Sở Thanh Vân cổ tay một phen triệt để vặn nát Trần Nhất ngực sau, một bả đặt tại Trần Nhất trên vai, lực thôn phệ bộc phát ra đi thôn phệ hắn trong cơ thể nguyên lực. Thế nhưng lần này hắn là như vậy không có đi thôn phệ Trần Nhất thân thể. Bởi vì bên trong thân thể của hắn, hỏa độc đã triệt để bộc phát ra cùng dòng máu của hắn thân thể hòa chung một chỗ. Sở Thanh Vân không muốn vì một khỏa huyết đan sẽ đem bản thân lộng được hỏa độc nhập thể. Không có bất kỳ chống lại, thôn phệ nguyên lực tiến hành rất thuận lợi. Đem Trần Nhất nguyên lực thôn phệ không còn sau, Sở Thanh Vân thi triển ra thôn phệ võ hồn, cắn nuốt hết 2 người bọn họ võ hồn. Sau đó, Sở Thanh Vân lại thu hồi Trần Nhất cùng An Phúc chiếc nhẫn chữ vật, tìm trong phương hướng tính ra một cái, hướng về Trịnh Thiên Vinh bọn họ khả năng đến địa phương đuổi theo. Trần Nhất bọn họ chết, thế nhưng Sở Thanh Vân khí hải vẫn là kém một chút mới có thể lấp đầy. Như vậy mục tiêu kế tiếp dĩ nhiên chính là Trịnh Thiên Vinh bọn họ. Còn như Trần Nhất cùng An Phúc thi thể, Sở Thanh Vân liền lại được quản. Hiện tại dung nham khu bên trong, nhiều dung nham thú nổ tung có lẽ dùng không bao lâu. Sẽ có dung nham thú giúp hắn xử lý. Lúc này, trước tờ mờ sáng tối tăm nhất thời gian đã không sai biệt lắm đi qua. Nơi chân trời xa, mơ hồ đã có khả năng thấy bắt đầu có một tia sợi tia sáng xuất hiện. Sở Thanh Vân một đường thi triển ra ảnh vũ hồn, mượn ảnh vũ hồn cùng ẩn khí quyết tận lực tránh né trên đường dung nham thú, đuổi theo giết Trịnh Thiên Vinh bọn họ. Trên đường, hắn là như vậy dùng lực thôn phệ non nửa khỏa huyết đan lực lượng. Thứ nhất là vì khôi phục một chút, trước cùng Trần Nhất chiến đấu kịch liệt thì trong thân thể lưu lại một chút ám thương. Thứ hai cũng là có khả năng bổ sung một đêm này chiến đấu kịch liệt tiêu hao rớt thể lực. Ám hồng sắc lực lượng bị có chút uể oải cùng đau xót thân thể thu nhận thời điểm, Sở Thanh Vân toàn thân cũng đều là thấy được ấm áp đặc biệt thoải mái. Ngay cả tinh lực tựa hồ cũng là trả lời một chút. Sắc trời hơi sáng thời điểm Sở Thanh Vân đến, hắn căn cứ Trịnh Thiên Vinh bọn họ đi ra phương hướng. Cùng với đại khái tốc độ phỏng chừng đi ra địa phương. Thế nhưng tìm kiếm khắp nơi một phen cũng không có tìm được Trịnh Thiên Vinh bọn họ. Đây cũng là bình thường. Dù sao, vô luận là phương hướng hay là tốc độ đều là Sở Thanh Vân cơ bản phỏng chừng đi ra. Bọn họ có khả năng trên đường đổi phương hướng, cũng có khả năng tăng thêm tốc độ, đã qua. Bất đắc dĩ, Sở Thanh Vân chỉ được thở dài, cải biến mục tiêu, chuẩn bị đi tìm mấy cái dung nham thú, đến bổ sung đầy hắn cuối cùng cần nguyên dịch. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 563. Hung áp. Bất quá đúng lúc này, hắn bỗng nhiên lỗ tai động động, nghe phía sau có động tĩnh. Ra nen. Xoay người cùng chốc lát, dĩ nhiên là thấy hai người. Đúng là Trịnh Thiên Vinh còn có hắn một cái tên gọi đới bạch bát cấp võ linh thủ hạ. Trịnh Thiên Vinh nguyên bản có hai cái bát cấp võ linh thủ hạ, bất quá, hỏa độc trong vùng chiến đấu kịch liệt, bọn họ cũng là khó tránh khỏi tổn thất, một cái bát cấp võ linh. Thấy Sở Thanh Vân, Trịnh Thiên Vinh cùng đới bạch, hai người trên mặt đều là trong nháy mắt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Ha ha ha, vậy mà thật để cho ta gặp ngươi, Sở Thanh Vân, lần này xem ngươi còn có thể chạy đi đâu. Hơn 9 vạn thánh cực điểm, vẫn là ta. Đới bạch đi giết hắn. Trịnh Thiên Vinh ha ha cười như điên. Sau đó trong mắt hắn đột nhiên thoáng qua một chút hung áp trải qua. Mệnh lệnh đới bạch đi giết Sở Thanh Vân. Đới bạch gật đầu cười lạnh hướng đi Sở Thanh Vân. Tuy là hắn là như vậy ở bên trong thân thể hỏa độc, hơn nữa một đêm đại chiến cũng là có chút uể oải. Thế nhưng đối phó một cái lục cấp võ linh, hắn vẫn rất có lòng tin, và lại, Sở Thanh Vân hắn cũng là chiến đấu kịch liệt cùng mệt nhọc một đêm. Nghiêm túc coi như, lục cấp võ linh thể lực cùng nguyên lực đều là thua xa tại bát cấp võ linh. Sở dĩ, vô luận như thế nào, đới bạch cũng không nghĩ ra, mình tại sao dạng mới có thể thua cho Sở Thanh Vân. Nhưng mà, hắn vẫn chưa đi hai bước, liền chợt giật mình tại chỗ trên mặt tràn ngập vẻ không thể tin. Mà Sở Thanh Vân cũng là trong nháy mắt trợn to hai mắt, không thể tin được bản thân chứng kiến cảnh tượng. Ngay đới bạch về phía trước, muốn đi ra tay với Sở Thanh Vân thời điểm. Sau lưng hắn Trịnh Thiên Vinh bỗng nhiên xuất thủ, trong lòng bàn tay ngưng tụ nhiều nguyên lực, một chưởng đâm thủng đới bạch lưng, dính đầy nhiệt huyết tay, đúng là theo đới bạch trước người nhô ra một mảng lớn. Là, vì sao? Đới bạch khóe miệng tràn máu. Ngữ khí suy yếu hỏi. Mà Trịnh Thiên Vinh cũng là vẻ mặt tà khí. Đới bạch đừng trách ta, chỉ có các ngươi tất cả đều chết, ta mới có thể an tâm hưởng dụng hơn 9 vạn thánh cực điểm A. Ngươi yên tâm đi, ta lập tức để Sở Thanh Vân đi cùng ngươi. Nghe nói như thế, đới bạch khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một tịch mịch lại trào phúng cười khổ. Thường nói chim bay hết lương cung giấu, thỏ khôn chết tay sai nấu. Có thể hiện tại Trình Thiên Vinh chế xếu còn không có đối Sở Thanh Vân đồng thủ đây, trước hết tập kích, đem hắn cho giết. Lập tức, đới bạch đầu một đạp chết. Hừ, tông môn lệnh bài còn chưa tới tay, liền không kịp chờ đợi trước đem người mình nên tiêu diệt Trình Thiên Vinh. Ngươi thật đúng là hung ác a. Sở Thanh Vân không nhịn được, có chút trào phúng nói một câu. Hắc hắc, vô độc bất trưởng phu, chỉ cần có thể lấy được hơn 9 vạn thánh cực điểm, ta liền có thể đột phá đến vũ vương cảnh trở thành nội môn đệ tử. Đến lúc đó, loại này thủ hạ, với ta mà nói thì có ít lời gì. Sở Thanh Vân, lần này chung quanh cũng không có nham tương hãm hại để cho ngươi trốn, thức thời liền ngoan ngoãn giao ra tông môn lệnh bài, ta có thể cho ngươi thống khoái. Trình Thiên Vinh nhìn chằm chằm Sở Thanh Vân, vẻ mặt tà khí nói ra. Mà Sở Thanh Vân cũng là chậm rãi rút ra chấn lôi kiếm, đến đây đi. Lần đầu tiên giao thủ, Sở Thanh Vân cũng không có toàn lực xuất kích mà là né qua Trình Thiên Vinh phong mang, ngược lại nắm lên đới bạch thi thể cắn nuốt hết hắn nguyên lực. Sau đó, Sở Thanh Vân liền bắt đầu thi triển ra toàn lực đi kích sát Trình Thiên Vinh. Trình Thiên Vinh thực lực còn hơn Trần Nhất, vẫn là phải yếu hơn không ít. Hơn nữa ở hỏa độc trong vùng đại chiến, để cho trong thân thể hắn cũng là tích lũy không ít hỏa độc. Lúc này lần thứ hai kích chiến, hỏa độc cũng là có không áp chế được nguy hiểm. Mà Sở Thanh Vân, hỏa độc lại cũng sớm đã hiểu rõ, căn bản không có nỗi lo về sau. Một trận toàn lực tấn công mạnh sau, Trình Thiên Vinh cũng là biến được vô cùng chật vật, hỏa độc không áp chế được bộc phát ra, bị Sở Thanh Vân nhân cơ hội một kiếm chém giết. Trước khi chết, Trình Thiên Vinh trong lòng tràn ngập hối hận. Sớm biết nên liên thủ với đới bạch, trước hết giết Sở Thanh Vân, sau đó sẽ đi xuống tay với đới bạch. Tiêu diệt Trình Thiên Vinh sau, Sở Thanh Vân một tay nắm lấy bả vai hắn, lực thôn phệ dùng ra, xâm nhập vào hắn trong kinh mạch, bắt đầu thôn phệ hắn nguyên lực. Từng đạo tinh thuần nguyên lực bị thôn phệ võ hồn luyện hóa thành nguyên dịch, rót vào trong khí hải. Trong khí hải, một điểm cuối cùng điểm không gian cũng là bị nguyên dịch liên tiếp bổ sung lấy. Rất nhanh toàn bộ trong khí hải đều cũng có một loại bành trướng cảm giác. Đây là nguyên dịch rốt cuộc lấp đầy khí hải. Dưới tình huống như vậy, Sở Thanh Vân bản năng chính là muốn tu luyện đi thử nghiệm đột phá đến thất cấp võ linh. Bất quá, hắn vẫn là cứng rắn ngừng loại bản năng này. Lập tức thu hồi lực thôn phệ, đồng thời một trường đánh ra chấn sách bên cạnh một ngọn núi đá. Tiêu hao hết một chút nguyên lực sau, trong khí hải cái này bành trướng cảm giác cũng là biến mất. Thử nghiệm đột phá cảnh giới, nếu như thất bại, sẽ lãng phí hết trong khí hải không ít nguyên dịch. Đối một dạng võ linh cảnh mà nói, khả năng cũng chính là tổn thất một khoản nguyên linh dịch không nỡ một tí. Nhưng đối với Sở Thanh Vân mà nói, một khi thất bại, tổn thất kia rớt nguyên dịch, muốn dùng nguyên linh dịch bù lại, chỉ sợ là trên cơ bản không có khả năng. Sở dĩ, hắn một khi thất bại, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn tu luyện tiết tấu. Hơn nữa, thiên tân vạn khổ lấy được dung nham tinh túy. Sở Thanh Vân nhất định phải luyện thành thiên linh đan, cam đoan tự có đầy đủ chắc chắn, mới sẽ đi thử nghiệm đột phá. Sở hữu xem đều đã đạt thành thu hồi Trình Thiên Vinh cùng đới bạch chiếc nhẫn chứ vật cắn nuốt hết hai người bọn họ võ hồn sau, Sở Thanh Vân liền tiếp tục hướng dung nham khu ở ngoài đi tới. Lúc này, hắn đã là thân ở dung nham khu dường như ngoại vi địa phương. Ra ngoài trên đường cũng là gặp vài lần dung nham thú, bất quá chỉ là hữu kinh vô hiểm, không gặp gì đó đại phiền toái. Bởi vì trên đường cùng Trần Nhất, Trình Thiên Vinh bọn họ đại chiến hai lần, dây dưa một ít thời gian. Sở dĩ, dư theo hỏa độc khu giết ra người đến, trên cơ bản đều đã ra dung nham khu, phản hồi tông môn đi. Hiện tại toàn bộ dung nham khu trong quá nhiều nổi giận dung nham thú đang lảng vãng trong khoảng thời gian ngắn, là không thích hợp tiến hành thí luyện. Mà Sở Thanh Vân cũng là kêu gọi hồi bản thân thuê cái kia tam giai phi hành yêu thú, ngồi nó. Hướng Thánh Cực Tông tông môn chỗ ở bay đi. Ở tông môn chi địa, ngồi ở phi hành yêu thú phía trên tương đối mà nói, vẫn tương đối an toàn. Vì vậy, Sở Thanh Vân cũng liền trầm tĩnh lại nhiều. Hơi kiểm lại một chút, mấy ngày qua thôn phệ đi vào võ hồn, Sở Thanh Vân không nhịn được nhẹ nhàng lắc đầu. Ở dung nham khu mấy ngày nay, hắn tổng cộng chỉ là lấy được 3 cái tứ sai võ hồn. Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì có tứ sai võ hồn người tu luyện tiềm lực so chỉ có tam sai võ hồn mạnh hơn nhiều. Sở dĩ ở bên ngoài tích lũy mấy năm sau, những thứ kia có tứ sai võ hồn ngoại môn đệ tử mặc dù là không còn cách nào tại nội môn tư cách đại bị trong lấy được 12 người đứng đầu, cũng là có khả năng đột phá đến vũ vương cảnh tiến vào nội môn. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 564. Đúng là không chết. Ngoại môn trong, dù sao chỉ là có chút ít tứ sai võ hồn võ giả. Trong, một phần là nhập môn thời gian quá ngắn, ở tông môn thời gian tu luyện không dài, dường như đệ tử mới. Còn có một bộ phận còn lại là thiên phú thực sự quá kém, dù cho có tứ sai võ hồn cũng không cách làm đột phá đến vũ vương cảnh. Đương nhiên, lần này võ hồn phương diện thu hoạch quá ít, còn một nguyên nhân khác. Đó chính là ở hỏa độc trong vùng đại chiến thời điểm, Sở Thanh Vân cũng là không dám phân tâm đi thôn phệ những thứ kia chết các ngoại môn đệ tử võ hồn. Dù sao, lúc đó chiến đấu quá kịch liệt, hơi chút phân tâm, nói không định sẽ xuất hiện sai lầm bị trọng thương. Ba cái tứ sai võ hồn đều là dường như phổ thông võ hồn, Sở Thanh Vân không có tuyển chọn bảo lưu, tất cả đều là lưu cho thôn phệ võ hồn chậm rãi đi thôn phệ. An bài xong võ hồn sau, Sở Thanh Vân lại lấy ra, hắn mới chiếm được mười mấy chiếc nhẫn chữ vật. Tất cả đều lật xem một phen, trong cũng không có cái gì đặc biệt đồ đạc. Sở Thanh Vân đem bên trong một ít vô dụng tạp vật tất cả đều trực tiếp ném, sau đó đem một ít có giá trị đồ đạc đều chuyển rời đến bản thân trong chữ vật giới chỉ. Bất quá gần nhất kích sát mấy người này trong có ba cái cửu cấp võ linh. Sở dĩ ở nguyên linh dịch phía trên, Sở Thanh Vân ngược lại có chút thu hoạch, lại hơn 9 vạn nguyên linh dịch, xem như là kiếm một khoản nhỏ. Chiếc nhẫn chữ vật sau chính là tông môn lệnh bài. Tuy là còn chưa có đi qua thánh cực tháp, thế nhưng thánh cực điểm chân quý, theo Trần Nhất Trình Thiên Vinh bọn họ thái độ, cũng liền có khả năng nhìn ra được. Những ngoại môn đệ tử này môn, khiến cho bài phía trên thánh cực điểm thường thường cũng không nhiều, nhưng Sở Thanh Vân cũng là không có phí phạm. Mới chiếm được tông môn lệnh bài trong, thánh cực điểm nhiều nhất vẫn là Trần Nhất, An Phúc cùng Trình Thiên Vinh ba cái cửu cấp võ linh, mỗi người đều có gần 200 thánh cực điểm. Dư những người đó cộng lại thánh cực điểm cũng là đạt đến hơn 400, đây đối với Sở Thanh Vân thật lớn cơ số mà nói cũng không tính nhiều. Bất quá coi như là được lợi một bút. Thánh cực điểm toàn bộ rời đi sau, Sở Thanh Vân do dự một chút, đem lấy được sở hữu tông môn lệnh bài, tất cả đều trực tiếp theo phi hành yêu thú phía trên ném xuống. Đồng môn tương tàn, dù sao cũng là trong tông môn đại kỷ. Tuy là Sở Thanh Vân là bị vội vã tiến hành phản kích, thế nhưng kẻ khác tông môn lệnh bài loại vật này, vẫn là ném xuống là được. Miễn được sinh ra rắc rối cho người ta lưu lại mượn cớ. Hơn một ngày thời gian, phi hành yêu thú trở lại thánh cực tông. Mà ở thuê phi hành yêu thú địa phương, Sở Thanh Vân cũng là thấy có hơn 30.000 qua vô cùng chật vật, đầy bụi đất, thậm chí trên thân mang thương ngoại môn đệ tử, chính tụ tập tại đó. Cái này hơn 30 người, dĩ nhiên chính là theo dung nham khu trở về những người đó. Bọn họ sau khi trở về đều là không hẹn mà cùng ở chỗ này tụ tập đợi chờ, không vì xa cách liền là nhìn một cái, Sở Thanh Vân đến tột cùng là có hay không sống sót trở về. Bọn họ so Sở Thanh Vân về sớm đến ban ngày. Trừ phái hai người đi đan viện cầu mua tiếp xúc hỏa độc đan dược ở ngoài, hơn người toàn bộ đều ở chỗ này. Sở Thanh Vân, ngươi tên hỗn đản này đúng là còn sống. Đáng ghét ra hỏa. Chuyện này không xong. thấy Sở Thanh Vân theo phi hành yêu thú trên lưng nhảy xuống, một đám người đều là trong nháy mắt tức đến nghiến răng nghiến lợi, con mắt đều hiện ra hồng quang. Thế nhưng, Sở Thanh Vân cũng là căn bản không để ý đến bọn họ. Nơi này là Thánh Cực Tông bên trong tông môn, cho hắn mượn môn một cái lòng can đảm, bọn họ cũng không dám thật sự ở nơi này động thủ cướp đoạt tông môn khác lệnh bài. Giao nộp phi hành yêu thú đổi về bản thân tiền thi chấp nguyên linh dịch sau, Sở Thanh Vân trực tiếp rời đi nơi này, phản hồi chỗ mình ở. Mà hơn 30 người đều là tức giận tới mức trừng mắt, lại không thể làm gì. Trở lại chỗ mình ở sau, Sở Thanh Vân đi trước cho Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc hai người báo tin bình an, thuận tiện nói cho bọn hắn biết, dung nham tinh túy đã tới tay. Để cho Mộ Hiểu Hiểu đi một chuyến ngoại môn khu giao dịch, đem luyện chế thiên linh đan cần dư linh dược đều chuẩn bị một chút. Thấy Sở Thanh Vân bình an quay về, hơn nữa còn thành công mang về dung nham tinh túy, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc tự nhiên đều là thật cao hứng. Hơi trò chuyện một hồi, Mộ Hiểu Hiểu liền dẫn A Ngốc đi ngoại môn khu giao dịch, thuận tiện còn chuẩn bị đi giúp Sở Thanh Vân nhìn một chút. Hắn cho 3 viên vạn tượng quả báo giá cách có hay không bị người siêu việt. Mà Sở Thanh Vân còn lại là trở lại gian phòng của mình trong, khóa lại cửa phòng, dự định nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Thiên linh đan chỉ có thể phụ trợ theo địa linh cảnh đột phá đến thiên linh cảnh đan dược, hơn nữa trong còn có dung nham tinh túy loại tài liệu này. Sở dĩ độ khó luyện chế ở linh cấp đan dược trong cũng là đặc biệt khó khăn, thậm chí vượt quá Sở Thanh Vân trước luyện chế linh thỏ đan. Ở dung nham khu bên trong cái này mấy thiên Sở Thanh Vân đều không làm sao nghỉ ngơi thật tốt. Sở dĩ hắn cần trước điều chỉnh một chút trạng thái, sau đó lại đi khiêu chiến cái này thiên linh đan, một chuyến sau lại đi trùng kích thiên linh cảnh. Giấc ngủ này chính là ngủ thẳng ngày thứ hai mặt trời lên cao. Nhanh đến buổi trưa thời điểm, Mộ Hiểu Hiểu mang theo A Ngốc chạy đến tìm Sở Thanh Vân. Luyện chế thiên linh đan tài liệu trừ dung nham tinh túy, nàng một hơi mua rất nhiều phần, tất cả đều giao cho Sở Thanh Vân. Hơn nữa, theo nàng ấy trong, Sở Thanh Vân còn biết được 3 viên vạn tượng quả phía trên yết giá cách vẫn là hắn 2800 giọt nguyên linh dịch mỗi khỏa, cũng không có bị người siêu việt. Nói cách khác, cái này 5 ngày trong nhiều thời gian cũng không có người chú ý tới, hoặc là nhìn ra chúng nó giá trị. Đối với lần này, Sở Thanh Vân trong lòng cũng là có chút cao hứng. Nếu như hắn có thể mượn thiên linh đan thành công đột phá trở thành thất cấp võ linh, tái được 3 viên vạn tượng quả thôn phệ trong nguyên lực, như vậy là hắn có thể đủ đi trùng kích đến bát cấp võ linh. Lấy hắn thực lực bây giờ ở bát cấp võ linh trong cũng có thể cũng coi là cường giả, đánh ra điện quang chi kiếm sau đó càng là có khả năng đe dọa cửu cấp võ linh thực lực. Mà một khi đề thăng tới bát cấp võ linh, có lẽ ở cửu cấp võ linh trong, hắn cũng có thể xem như là cường giả. Mộ Hiểu Hiểu, ta hiện tại liền chuẩn bị luyện chế thiên linh đan, các ngươi về trước đi chờ xem, trước khi trời tối, khẳng định có thể luyện thành. Sở Thanh Vân tiếp nhận Mộ Hiểu Hiểu linh dược, cười nói với nàng. Có quang bài ảo cảnh phụ trợ. Mặc dù là đối mặt thiên linh đan loại đan dược này, Sở Thanh Vân cũng là có rất cường đại lòng tự tin. Hừ, ta tin tưởng ngươi. Ngươi ở đây trong phòng an tâm luyện đan, ta và A Ngốc ở bên ngoài giúp ngươi xem. Mộ Hiểu Hiểu mang trên mặt hưng phấn, cùng A Ngốc cùng ra ngoài, ở cửa giúp Sở Thanh Vân nhìn, để ngừa đừng bị người làm phiền. Nàng mặc dù không là luyện đan sư, nhưng vẫn biết. Luyện đan sư luyện chế đan dược thời điểm là không thể bị người làm phiền. Hơn nữa, chuyện này dính đến A Ngốc có thể hay không đột phá đến thiên linh cảnh, Mộ Hiểu Hiểu cũng là rất để tâm. Có Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc canh giữ ở cửa, Sở Thanh Vân cũng là yên tâm nhiều. Đóng cửa phòng sau, Sở Thanh Vân liền ngồi trở lại đến trên giường, ý thức tiến nhập quang bài ảo cảnh trong, dự định ở ảo cảnh bên trong đem thiên linh đan rèn luyện. Thôn phệ hồn đế, tác giả, Từ Quảng Đại, thực hiện, huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, Chương 565. Để cho còn không để. Luyện chế thiên linh đan chủ yếu phiền toái chỗ, do bên trong trừ linh dược còn nhiều hơn dung nham tinh túy loại này tài liệu đặc biệt. Dung nham tinh túy, dưới bình thường tình huống, sờ lên không có gì nhiệt độ, chỉ là ấm áp mà thôi. Thế nhưng một khi phân ra đến một bộ phận tiến nhập đan đỉnh trong tham gia luyện chế đan dược nói, ở võ hồn chi hỏa câu đồng xuống trong nháy mắt sẽ biến được rất nóng, bộc phát ra nhiều nhiệt lượng. Sở dĩ tại đây một điểm trên sự khống chế, Sở Thanh Vân là qua nhiều lần gọt rúa, không dám có chút qua loa. Dung nham tinh túy, cứ như vậy một đoàn, nếu như ở bên ngoài thật lãng phí hết, vậy coi như lại không có. Dựa theo Sở Thanh Vân phỏng chừng, dung nham khu trong trừ hỏa độc khu cũng chỉ có bên trong những thứ kia cỡ lớn nham tương trong hố mới có thể có dung nham tinh túy. Hắn hiện tại cũng không bản lĩnh đi nơi nào làm dung nham tinh túy. Một lần lại một lần khổ luyện, Sở Thanh Vân rốt cuộc đem luyện chế thiên linh đan mỗi một chi tiết nhỏ bước tất cả đều nắm giữ lô hỏa thuần thanh. Theo huyễn cảnh không gian trong sau khi đi ra, hắn liền lấy ra hỏa vân đỉnh chân chính bắt đầu luyện chế thiên linh đan. Một đoàn dung nham tinh túy đầy đủ luyện chế ra 3 miếng thiên linh đan. Mà cần thiên linh đan chỉ có chính hắn cùng A Ngốc hai người, sở dĩ 3 lần luyện chế, hắn chỉ có một lần thất bại cơ hội. Đương nhiên tốt nhất tình huống khẳng định vẫn là 3 lần tất cả đều thành công. Võ hồn chi hỏa thăng tốt rất nhanh, Sở Thanh Vân liền đắm chìm trong luyện chế đan dược trong toàn tâm đầu nhập đối đan đỉnh trong võ hồn chi hỏa cùng linh dược tinh túy trong khống chế. Mà liền lúc trạng vạng tối sau, có một nhóm hơn 20 người xông vào Sở Thanh Vân bọn họ lần này đệ tử mới ở nằm viện tử trong. Sở Thanh Vân ở đâu? Để cho hắn lăn ra đây. Người nào là Sở Thanh Vân gian phòng? Lăn ra đây cho ta. Một đám người sau khi đi vào đều giống lên, muốn cho Sở Thanh Vân lăn ra đây. Trong viện tử cũng là có một ít đệ tử mới nhập môn, bọn họ không tự chủ thì nhìn hướng Sở Thanh Vân gian phòng. Vì vậy hơn 20 người liền hơi đi tới. Các ngươi là ai? Tìm Sở Thanh Vân có chuyện gì? Hơn 20 người tất cả đều là lai giả bất thiện hình dạng. Mà Sở Thanh Vân lại là ở vào luyện chế đan dược thời khắc mấu chốt, sở dĩ Mộ Hiểu Hiểu tự nhiên là không thể thả bọn họ xông vào. Ngươi lại là người nào? Chúng ta tìm Sở Thanh Vân tự nhiên là có sự tình. Tên khốn kia ở dung nham khu trong bấy chết nhiều người của chúng ta như vậy, chẳng lẽ hắn cho rằng chuyện này cứ như vậy không làm được? Hơn 20 người trong có người mở miệng nói. Mà lúc này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là cơ bản nghe hiểu một ít, những người này là bởi vì ở dung nham khu bên trong cùng Sở Thanh Vân có mâu thuẫn, hiện tại tìm đến sự tình. Sở Thanh Vân đang bế quan luyện chế đan dược, các ngươi không thể xông vào, bằng không, ta nhất định phải tố giác đến các trưởng lão chỗ ấy. Mộ Hiểu Hiểu ngăn ở trước cửa, lạnh giọng nói ra. Vô luận là bế quan tu luyện, vẫn là luyện chế đan dược, đều là rất trọng yếu, cũng không có thể bị quấy rầy sự tình. Sở dĩ Thánh Cực Tông trong môn quy đối với mạnh mẽ xông tới kẻ khác nơi ở, riêng là ở ngoài sáng biết kẻ khác đang tu luyện hoặc luyện chế đan dược thời điểm mạnh mẽ xông tới, là nghiêm cấm bằng sắc lệnh. Tố giác đến trưởng lão chỗ đó hừ, bởi vì tên khốn kia ở dung nham khu chết. Ít nhất 70 cái ngoại môn đệ tử. Thánh Cực Tông bên trong, nghiêm cấm đồng môn tương tàn, tiểu tử kia lần này nhất định chết, ngươi tốt nhất cút qua một bên, miễn được dẫn lửa thiêu thân. Đám người kia, lại là la ầm lên để cho Mộ Hiểu Hiểu mau nhanh cút đi. Ngược lại Sở Thanh Vân hiện tại đang ở luyện chế đan dược, các ngươi không thể xông vào, nếu không thì là được đúng vi phạm môn quy. Mộ Hiểu Hiểu thái độ kiên quyết, ngăn ở ngoài cửa. Lúc này bên ngoài rùm lên tiếng động cũng là dẫn tới rất nhiều mới nhập môn các đệ tử mới chú ý, rất nhiều người đều là đi tới xem chừng. Hừ, bọn họ không thể xông vào, lão phu kia đây. Lúc này bên ngoài viện cũng là bỗng nhiên truyền tới một thanh âm. Nghe được cái này thanh âm, tới trước tìm việc hơn 20 người trên mặt nhất thời lộ ra nồng đậm sắc mặt vui mừng, mà Mộ Hiểu Hiểu cùng một ít đệ tử mới nhập môn, nhưng đều là biến sắc. Cái thanh âm này, bọn họ rất nhiều người đều là nghe qua. Đúng là ngoại môn trưởng lão. Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão. Cung nghênh Hoàng trưởng lão. Hoàng trưởng lão, chúng ta tới trước tìm Sở Thanh Vân vấn tội, bất quá hắn cũng là đóng cửa không ra, còn tìm người đang ngoài cửa ngăn trở. Hơn 20 người trong có người nói với Hoàng trưởng lão. Bọn họ cách này hơn 20 người, tự nhiên tất cả đều là hôm qua theo dung nham khu trong trở về những người đó. Về phần bọn hắn tìm đến Sở Thanh Vân xem, không phải vẫn là đối với hắn thánh cực điểm chưa từ bỏ ý định mà thôi. Hơn nữa, liên tưởng đến Trần Nhất, An Phúc cùng Thiệu Hoa Dương ba người, cũng là trộn đều vào dung nham khu sự tình, bọn họ rất dễ dàng liền đoán được. Hoàng trưởng lão khẳng định cũng là đối Sở Thanh Vân rất bất mãn, thậm chí cũng là đối những thánh cực điểm đó có tình ý. Sở dĩ bọn họ trước khi tới cũng đã phái người đi thông chi Hoàng trưởng lão, muốn bắt dung nham khu sự tình tìm Sở Thanh Vân tính sổ. Bằng không, nơi nào sẽ có trùng hợp như vậy, bên này mới vừa vỡ lở ra. Hoàng trưởng lão sẽ tới. Làm ồn còn thể thống gì? Mở cửa, để cho chúng ta đi vào. Hoàng trưởng lão bàn theo tấm mặt mo này, mặt nghiêm túc nói với Mộ Hiểu Hiểu. Thân là trưởng lão, hắn tự nhiên cũng không muốn dẫn đầu vi phạm môn quy, cho nên muốn Mộ Hiểu Hiểu chủ động đi mở cửa phòng. Hồi bẩm trưởng lão, Sở Thanh Vân hắn đang ở luyện chế đan dược, hiện tại không thể bị quấy rầy. Mộ Hiểu Hiểu do dự một chút, vẫn là cắn răng nói ra. Hoàng trưởng lão cùng Sở Thanh Vân, sớm thì là có rất sâu mâu thuẫn. Điểm này, Mộ Hiểu Hiểu cũng là biết, cho nên hắn thì càng không thể ở thời khắc mấu chốt này phóng Hoàng trưởng lão đi vào. Hắn dù sao cũng là võ hoàng cảnh cường giả, đến lúc đó vạn nhất lén làm cho điểm thủ đoạn gì, để cho Sở Thanh Vân tạc lô luyện đan thất bại ngược lại việc nhỏ, vạn nhất tổn thương hắn, vậy coi như không hay. Lớn mật. Cái gì luyện chế đan dược, rõ ràng chính là tìm cớ. Ngay cả trưởng lão cũng dám trận ngoài cửa, nhất định chính là coi trời bằng vung. Hơn 20 người trong, lại có người mở miệng nói. Sở Thanh Vân trong phòng, rõ ràng cho thấy nhiệt độ so bên ngoài cao rất nhiều, hơn nữa hỏa diễm võ hồn, cái loại này cực nóng võ hồn khí tức ba động cũng là rất rõ ràng. Ngay cả những thứ kia các đệ tử mới cũng có thể nhìn ra bên trong xác định chính là đang luyện chế đan dược. Mà bọn họ cũng là muốn ăn nói lung tung, giả bộ không biết. Hai ngày trước, ngoại môn trong có gần 100 cái ký linh bài vỡ vụn chết gần 100 người đệ tử, hơn nữa đi qua điều tra tất cả đều là ở dung nham khu có chuyện. Đây hết thảy tất cả đều là cùng Sở Thanh Vân có liên quan, ngươi còn chưa tránh ra, chẳng lẽ là muốn bổn trưởng lão vận dụng môn quy phải không? Hoàng trưởng lão nghĩa tránh ngôn từ, đối Mộ Hiểu Hiểu lãnh ngôn quát, trên thân càng là có một cổ cường đại khí tức đột nhiên bộc phát ra. Võ hoàng cảnh khí tức. Mặc dù là khắc chế rất nhiều, nhưng vẫn là để cho Mộ Hiểu Hiểu khí sắc trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Để cho còn không để cho. Tất cả mọi người ánh mắt đều là tập hợp đến Mộ Hiểu Hiểu trên thân. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 566. Tư công. Trong thời gian 2-3 ngày chết gần 100 cái ngoại môn đệ tử. Loại sự tình này có thể không phải là cái gì việc nhỏ. Hoàng trưởng lão thân là ngoại môn trưởng lão, là hoàn toàn có thể lấy chuyện này vì lý do đi quyết tâm. Bất quá, Mộ Hiểu Hiểu cũng là cắn môi, ánh mắt như trước kiên định, không nhúc nhích, ngăn ở Sở Thanh Vân trước cửa. Không cho. Làm một mai thiên linh đan đương nhiên là không đáng được như vậy, đi chọc tức một cái có lý do đồng thủ võ hoàng ngoại cảnh cửa trưởng lão. Thế nhưng, hoàng trưởng lão bọn họ, rõ ràng cho thấy lai giả bất thiện. Mộ Hiểu Hiểu không muốn để cho bọn họ xông vào, ít nhất ở Sở Thanh Vân đan dược luyện chế xong thành trước, không thể để cho bọn họ xông vào. Nhìn ánh mắt kiên định Mộ Hiểu Hiểu chung quanh rất nhiều mới nhập môn các đệ tử mới đều là sinh lòng bội phục. Vì bảo vệ bằng hữu có can đảm ngăn trở võ hoàng ngoại cảnh cửa trưởng lão, người như vậy, phóng nhãn toàn bộ ngoại môn chỉ sợ cũng không tìm ra được mấy cái. Không cho. Tốt không coi bề trên ra gì, lại dám phạm thượng, hôm nay lão phu sẽ dạy cho ngươi thánh cực tông quy củ. Hoàng trưởng lão vừa nói đột nhiên bước về phía trước một bước, đúng là thật muốn động thủ. Hoàng trưởng lão đối Sở Thanh Vân có thể nói là hận cực. Mà Mộ Hiểu Hiểu cùng Sở Thanh Vân đi lại rất gần, có thể đi vào thánh cực tông cũng hoàn toàn là đi theo Sở Thanh Vân mới tiến vào, sở dĩ hoàng trưởng lão đối với nàng cũng là hận phòng cùng ô. Bên cạnh hơn 20 cái theo dung nham khu trở về ngoại môn đệ tử lúc này đều là vẻ mặt cười nhạt. Cùng trưởng lão đối kháng nhất định chính là tự tìm cái chết. Mà chung quanh những thứ kia mới nhập môn các đệ tử rất nhiều đều là trong lòng không cam lòng. Đường đường ngoại môn trưởng lão lại muốn đối một cái đệ tử mới nhập môn động thủ, điều này thật sự là quá mức khi dễ người. Nhưng mà đúng vào lúc này, một tiếng kéo kẹt cửa phòng mở ra. Sở Thanh Vân thần sắc đạm nhiên từ trong phòng đi tới. Hoàng trưởng lão mang theo nhiều như vậy sư huyên tới trước làm phiền đệ tử luyện chế đan dược, không biết vì chuyện gì. Sở Thanh Vân không sợ hãi chút nào nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão hỏi. Hoàng trưởng lão mặt hơi biến sắc, lập tức thu hồi khí thế, hừ, bổn trưởng lão vừa vặn đi ngang qua, nhìn thấy bên này có cạnh tranh náo cho nên mới qua đây thuận tiện điều tra một cái, hai ngày trước gần trăm tên ngoại môn đệ tử tử vong sự tình. Đối Sở Thanh Vân, hắn nhưng cũng không dám, như là đối Mộ Hiểu Hiểu như vậy không kiêng nể gì cả. Lúc trước, ở Thiên Võ Thành thời điểm, Sở Thanh Vân còn không có thánh cực tông, liền có dũng khí ở trước mặt hắn không hề sợ hãi, thậm chí dám đảm nhận. Dám ngay ở hắn mặt nói thánh cực tông vô tín. Chỉ bằng phần dũng khí này chính là khiến người ta không dám khinh nhục. Vả lại, đối với Sở Thanh Vân sự tình, hoàng trưởng lão hắn hiểu rõ so bất kỳ một cách nào ngoại môn nội môn đệ tử đều sâu. Đan viện viện chủ Chu Càn tốn hao giá thật lớn tự mình mời nhập môn đệ tử. Tuy là hắn không biết Sở Thanh Vân vì sao không có đi đan viện mà là đến ngoại môn, nhưng hắn cũng không dám đơn giản đối Sở Thanh Vân động thủ, riêng là ở vô cớ xuất binh dưới tình huống. Hoàng trưởng lão sau khi nói xong, khẽ ho nhẹ một tiếng. Mà lúc này cũng là có một bát cấp võ linh đứng ra, hướng Sở Thanh Vân chất vấn. Sở Thanh Vân, ngươi ở đây dung nham khu bên trong tàn hại đồng môn, hại chết ngoại môn gần trăm tên đệ tử, nhưng có chuyện này. Sở Thanh Vân liếc người nọ một cái, trong mắt lóe lên một chút xem thường, thuận miệng nói ra. Không có, ngươi. Sở Thanh Vân cũng không giải thích, cũng không có gấp phản bác, chỉ là phong khinh vân đạm hai chữ, cũng là để cho người nọ nhất thời á khẩu không trả lời được, liền chuẩn bị cho tốt lý do thoái thác. Đều là nói không nên lời. Hừ, Sở Thanh Vân, ta xin hỏi ngươi, ngươi đi dung nham khu có gì xem? Lại là nhất danh cửu cấp võ linh mở miệng hỏi. Đi tìm dung nham tinh túy. Sở Thanh Vân đáp. Dung nham tinh túy có từng tìm được? Tìm được. Làm thế nào chiếm được? Dung nham tinh túy ngay dung nham khu trong một chỗ hỏa độc trong vùng, tự nhiên là tiến vào hỏa độc trong khu lấy ra. Sở Thanh Vân tiếp tục đáp. Thối lắm. Hỏa độc trong khu có cửu cấp võ linh thực lực dung nham thú vô số. Ngươi ít một cái lục cấp võ linh, dựa vào cái gì có thể được dung nham tinh túy? Nhớ tới hỏa độc trong khu sự tình, cửu cấp võ linh ngay lập tức sẽ là tức được nghiến răng. Lại nói tiếp. Ngược lại cũng là vận khí tốt, lúc đó vừa vặn có rất nhiều sư huyên tiền bối, đang ở kết bạn đánh hỏa độc khu, sở dĩ ta liền thuận lợi sẽ lấy dung nham tinh túy. Sở Thanh Vân cười cười, nói ra. Nhất thời, hơn 20 người tất cả đều là tức đến mặt đều đen. Bọn họ vốn tưởng rằng bản thân chạy tới vu hãm Sở Thanh Vân có tình ý tàn hại gần trăm cái ngoại môn đệ tử đã là đầy đủ đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái. Lại thật không ngờ Sở Thanh Vân cũng là căn bản không ở đó sự kiện phía trên cùng bọn họ tranh luận, ngược lại là giả vờ ngây ngốc, nói bọn họ là ở kết bạn đánh hỏa độc khu. Ngươi nói bậy, rõ ràng chính là ngươi đem chúng ta cố ý đưa vào hỏa độc trong khu, vì vậy còn hại chết gần trăm cái ngoại môn sư huyên đệ. Người nọ lạnh giọng quát lên. Nói đến đây, Sở Thanh Vân cũng là càng thêm không nóng nảy. Ha ha, liên quan tới điểm này, ta cũng vậy rất nghi hoặc a. Không biết ở dung nham khu các vị sư huynh, vì sao gặp ta liền một đường điên cuồng đuổi theo, hại sư đệ ta chỉ có thể chạy loạn khắp nơi. Đúng, vị sư huynh này, ta hiện tại có thể hay không hỏi một câu, các ngươi đến tại sao muốn luôn luôn đuổi theo ta không tha? Sở Thanh Vân lập tức chiếu ngược một quân. Cửu cấp võ linh, nhất thời á khẩu không trả lời được. Bọn họ luôn luôn truy sát Sở Thanh Vân, tự nhiên là cái kia hơn 9 vạn thánh cực điểm. Chuyện này là chỗ hơn người đều lòng biết rõ, thế nhưng bọn họ cũng là không thể nói ra được, bằng không chẳng phải là trước tiên đem bản thân rơi vào có hại tình trạng. Hừ, hãy bớt sàm ngôn đi. Sở Thanh Vân, chuyện này ngươi là dự định làm sao kết? Cửu cấp võ linh lui ra sau, lại có một cái đứng ra nói ra. Có ý gì? Sở Thanh Vân hỏi. Đối với cái này sự kiện, Sở Thanh Vân trong lòng là vẫn không có cái gì lo nghĩ. Bởi vì bọn họ căn bản cũng không có chứng cứ. Sở Thanh Vân trước khi tới cũng đã đem sở hữu tông môn lệnh bài tất cả đều cho ném xuống. Hiện tại chỉ cần hắn đánh chết đều không thừa nhận, mặc cho bọn họ những người đó nói ba hoa chích chòe, có thể đem hắn như thế nào đây? Và lại, cho dù đều có thể đoán được, những người này nhất định là ở dung nham khu bên trong truy sát Sở Thanh Vân phải không, ngược lại bị hắn lợi dụng hỏa độc khu cho hãm hại một bà. Sở Thanh Vân liệu định bọn họ cũng bất quá là cáo mượn oai hùm, muốn ỷ vào hoàng trưởng lão ngoại môn thân phận trưởng lão thực lực uy hiếp bức bách hắn đi vào khuôn khổ mà thôi. Hai con đường thứ nhất. Chúng ta cá nhân, ngươi bồi thường chúng ta mất đi bằng hữu huynh để tổn thất. Con đường thứ hai, chúng ta công đi tìm ngoại môn các vị trưởng lão đại nhân chỉ ngươi tàn hại đồng môn tội, chúng ta có mười mấy nhân chứng. Ngươi khẳng định chạy trốn không được. Người nọ tiếp tục nói. Nghe đến đó, Sở Thanh Vân không nhịn được đùa cợt cười lạnh một tiếng. Hồ ly, rốt cuộc vẫn phải lộ ra phần đuôi a. Cá nhân. Nói trắng ra, không phải là hướng về phía thánh cực điểm mà tới. Thế nào cá nhân? Sở Thanh Vân tử tốn nói. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 567. Nhường đường. Nghe được Sở Thanh Vân hỏi như vậy, trong mắt người kia đều là thoáng qua một chút vui vẻ. Hắn còn tưởng rằng Sở Thanh Vân đúng là vẫn còn bị bọn họ cho hù dọa, gánh không được, muốn cá nhân. Dư hơn 20 người cũng đều là không sai biệt lắm ý tưởng. Dưới cái nhìn của bọn họ, Sở Thanh Vân bất quá là bách triều chi địa tới một cái, mới nhập môn không bao lâu tiểu tử kia mà thôi. Một hơi chết gần trăm tên ngoại môn đệ tử, chỉ sợ hắn cũng là thật muốn hoảng, hối hận bản thân chơi đại. Bất quá, bọn họ nơi nào sẽ biết, Sở Thanh Vân ở Đại Hạ Quốc, thế nhưng tự mình tham dự qua cùng võ hồn điện đại quy mô chiến tranh. Lúc đó Liên Sơn quận thành nhất chiến, Đại Hạ Long về tiểu linh cảnh hộ quân môn chết gần ngàn người, võ hồn điện một phương càng là chết mấy vạn. Trải qua cái loại này chân chính huyết chiến, Sở Thanh Vân sao lại bởi vì chết ít mười mấy ngoại môn đệ tử, là có thể bị hù dọa. Cá nhân, ngươi bồi thường chúng ta tổn thất chết gần trăm tên ngoại môn sư huynh đệ. Ngươi liền mỗi người bồi thường 700 thánh cực điểm cộng lại coi như 70.000 thánh cực điểm. Người nọ trong lời nói, nhiều hơn một điểm đắc ý. Mấy cái chữ này, là bọn hắn trước, liền thương lượng xong. Vừa có thể làm đi Sở Thanh Vân đại bộ phận thánh cực điểm, lại chừa cho hắn hơn 3 vạn, để cho hắn là như vậy dễ tiếp nhận hơn điều kiện này. Còn như còn lại hơn 3 vạn, sau đó sẽ tìm lý do, chậm rãi tất cả đều lấy được chính là. Người nọ sau khi nói xong, hơn 20 cái ngoại môn đệ tử đều là cười nhạt nhìn Sở Thanh Vân. Hoàng trưởng lão cũng là thần sắc đạm nhiên, khóe miệng ngậm lấy một nụ cười. Dưới cái nhìn của bọn họ, chuyện này đã là thành. Bất quá lúc này, Sở Thanh Vân cũng là hừ nhẹ một tiếng, nói ra. Một cái thánh cực điểm cũng không có, các ngươi muốn kết, vậy công đi. Nhất thời tất cả mọi người là biến sắc. Hoàng trưởng lão càng là khí sắc âm trầm xuống quát lạnh. Sở Thanh Vân, ngươi công việc quan trọng, lão phu kia liền cho ngươi cái quyết đoán, ngươi hại chết ngoại môn gần trăm tên đệ tử, phạm tông môn đại kỷ, khi phế bỏ nguyên lực trục xuất tông môn. Nghe nói như thế, Sở Thanh Vân không nhịn được khóe mắt bắp thịt nảy nảy. Nhìn về phía hoàng trưởng lão trong ánh mắt cũng là tràn ngập thật sâu chán ghét. Lão già này, từ lúc thiên võ thành sự kiện kia sau, giống như là một con chó một dạng, liên tiếp đuổi theo hắn cắn. Lần này chẳng những là phái ra Trần Nhất ba người đuổi giết hắn, hiện tại càng là không hỏi xanh đỏ đen trắng, liền cho hắn trên đầu trừ hắc hoa, nhất định chính là khiến người ta không thể nhịn được nữa. Phế ta nguyên lực trục xuất tông môn. Hoàng trưởng lão, rõ là hảo khí phách a. Ta hiện tại liền đứng ở chỗ này, ngươi tới a. Sự bất quá tam. Ở thiên võ thành đan đấu đại hội trên đài cao, hoàng trưởng lão chính là lại nhiều lần đi khiêu khích nhằm vào Sở Thanh Vân, bất quá Sở Thanh Vân lúc đó cũng không để ý tới hắn. Mà lần này, Sở Thanh Vân rốt cuộc cũng là không thể nhẫn nhịn. Đối mặt võ hoàng cảnh hoàng trưởng lão, hắn không phải là không có lui bước. Ngược lại là hướng tiến lên trước một bước, không sợ hãi chút nào đứng ở hoàng trưởng lão phía trước. Sở dĩ dám làm như thế, Sở Thanh Vân tự nhiên cũng là có hắn nguyên nhân. Theo ở thiên võ thành bắt đầu, Sở Thanh Vân là có thể nhìn ra, hoàng trưởng lão tuy là lòng dạ nhỏ mọn, làm người âm hiểm, thế nhưng gan dạ sáng suốt quyết đoán cùng huyết tính, nhưng bây giờ là không có có. Hơn nữa, hắn càng là vắt ấp tìm mưu kế, muốn đi nội môn bò, thậm chí không tiếc đi hao tổn tâm cơ, đi lấy lòng thiên thủy hoàng triều những người đó. Sở dĩ, Sở Thanh Vân tin tưởng, hắn tuyệt đối không dám đối tự mình động thủ. Sở Thanh Vân là Chu Càn tự mình mời tiến nhập tông môn, hơn nữa hắn bán cho tông môn vạn linh thánh thể bí pháp, chẳng những là nội môn các đại trưởng lão, có lẽ liền tông chủ, thậm chí thái thượng trưởng lão đều là nghe nói qua Sở Thanh Vân tên. Những việc này, phía dưới các đệ tử có lẽ không biết. Thế nhưng hoàng trưởng lão, hắn nhất định là biết nhất thanh nhị sở. Đối mặt Sở Thanh Vân bỗng nhiên tiến thêm một bước, hoàng trưởng lão quả nhiên là hoảng, không bơ, y, e, rõ làm sao làm. Hắn vốn chính là không đạo lý gì, thuần túy là ỷ thế hiếp người, phô trương thanh thế. Hiện tại Sở Thanh Vân không chịu bọn họ đe dọa, bọn họ tự nhiên cũng liền kiềm lư ký cùng. Hoàng trưởng lão đã làm không cái này chủ, vậy thì tránh ra đi, đệ tử còn có chuyện trọng yếu muốn đi làm. Sở Thanh Vân nhìn chằm chằm hoàng trưởng lão, lại là quát lạnh một tiếng. Hoàng trưởng lão đang ở ánh mắt lập lòe, trong lòng tâm tư hàng vạn hàng nghìn, bỗng nhiên lại bị Sở Thanh Vân quát lạnh một tiếng, đúng là không nhịn được, đi bên cạnh để cho nửa bước. Cái này nhường một cái, thế nhưng không được. Trong viện những thứ kia đệ tử mới, đám đệ tử cũ, trong nháy mắt mỗi một người đều là sợ được trợn tròn con mắt. Đường đường ngoại môn trưởng lão, vậy mà cho ít một cái lục cấp võ linh nhường đường, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hoàng trưởng lão nhường đường sau, Sở Thanh Vân liền dẫn Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, ba người cùng nhau sải bước rời khỏi, rất mau ra sân. Mà đợi đến Sở Thanh Vân ba người sau khi rời khỏi, hoàng trưởng lão mới đột nhiên phục hồi tinh thần lại. Hắn đường đường một trưởng lão, vậy mà không tự chủ cho ít một cái ngoại môn đệ tử, vẫn là mới vừa vào cửa một tháng đệ tử mới nhường đường. Đây quả thực vô cùng nhục nhã. Sở Thanh Vân ba người đã rời khỏi, hắn coi như là muốn bão nổi cũng là tìm không được đối tượng. Vì vậy chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, khí sắc không gì sánh được u ám lắc mình biến mất, rời khỏi. Lý do thẳng thì khí tráng, hụt hơi thì trột dạ. Hoàng trưởng lão chuyến này vốn chính là không đạo lý gì, sở dĩ tự nhiên là có chút chột dạ, mà Sở Thanh Vân lại là tâm lý tố chất rất mạnh, thái độ cường ngạnh, kết quả là biến thành như vậy. Hoa, Sở sư huyên rõ là quá tuấn tú, đúng là để cho trưởng lão nhường đường. Hắc hắc, nhìn chút đám đệ tử cũ, từng cái mặt đều tức đến đen. Hừ, bọn họ nhất định là ngấp nghé Sở sư huyên thánh cực điểm, muốn ở dung nham khu trong cướp đoạt, kết quả cướp đoạt thất bại, hơn nữa trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Hiện tại lại tới cố tình gây sự, nhất định chính là ném người chết. Trong viện, rất nhiều mới nhập môn các đệ tử mới đều là xì xào bàn tán lên. Nghe được những lời này, hơn 20 người, khí sắc trong nháy mắt biến được càng thêm khó coi. Các ngươi, lại nói cái gì? Một cái bát cấp võ linh đứng ra, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh một vòng. Nhất thời, có vài người hù dọa được lùi về. Thế nhưng cũng có những người này còn lại là sắc mặt không hãi sợ, chúng ta nói có lỗi sao? Sự thực vốn chính là như vậy, đã làm cũng không cần sợ bị người khác nói. Làm càn. Dám đối sư huyên vô lễ như thế, phản các ngươi. Một cái cửu cấp võ linh quát lạnh. Nhưng mà trước loại này mọi việc đều thuận lợi đe dọa, lúc này lại là không có tác dụng gì. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Sở Thanh Vân mới để cho những thứ này các đệ tử mới thấy rõ cái gì gọi là dũng khí. Muốn không bị người khi dễ, phải có dũng cảm phản kháng dũng khí, cho dù là thực lực chênh lệch cách xa rất lớn. Một vị nuốt giận chỉ có thể thu nhận nhiều hơn khi dễ. Sở Thanh Vân bất quá lục cấp võ linh, liền dám phản kháng ngoại môn trưởng lão. Bọn họ những thứ này đệ tử mới trong thất cấp võ linh cũng có mấy cái, chẳng lẽ hiện tại liền cam tâm tại bị mấy cái ngoại môn đệ tử khi dễ. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 568. Đe dọa đệ tử mới. Những thứ này các đệ tử mới, mỗi một người đều là ở tầm huyết chi địa trong sông qua một chuyến. Đừng không nói, mỗi lần kia sát lục trong, huyết tính, là mỗi người đều rèn luyện ra được. Trước, bọn họ bởi vì vừa xong hoàn cảnh mới, sở dĩ huyết tính và trong lòng ngạo khí, đều là bị đám đệ tử cũ chèn ép không ít. Thế nhưng hôm nay thấy Sở Thanh Vân có dũng khí dựa vào lý lẽ biện luận, có dũng khí hăng hái phản kháng. Cái này đồng thời cũng là kích thích ra trong lòng bọn họ không cam lòng cùng dũng khí. Các ngươi tự tìm cái chết. Một cái cửu cấp võ linh sầm mặt lại, sẽ đứng ra đồng thủ. Bất quá bên cạnh lại có người ngăn lại hắn, trước đừng đồng thủ, đám này các đệ tử mới. Lúc này bị Sở Thanh Vân kích động nhuệ khí chính thịnh, bây giờ cùng bọn họ đồng thủ, khẳng định có thể đánh thắng bọn họ, nhưng bọn hắn nhất định sẽ liều mạng tương bác, đến lúc đó thật gây ra chuyện đến, đối với chúng ta cũng không lợi. Vậy làm sao bây giờ, không chèn ép xuống bọn họ? Chúng ta sau đó còn mặt mũi nào ở ngoại môn hỗn? Hắc hắc! Đừng nóng vội nha, mấy ngày nữa chính là thánh cực lộ sông quan thời điểm, đến lúc đó, để cho bọn họ những thứ này đệ tử mới, cửa thứ nhất đều qua không, nửa năm đều vào không thánh cực tháp. Hả? Ý kiến hay. Ha ha, đủ âm trầm hiểm, bất quá ta ra thích. Hơn 20 người đều là cười ha ha lấy rời khỏi. Lúc đi còn không đoạn nói chào phúng khiêu khích, nói là để cho bọn họ lần này các đệ tử mới cũng đừng nghĩ lại vào thánh cực tháp. Mà những thứ kia các đệ tử mới, mỗi một người đều là sắc mặt khó coi. Tuy là bằng vào một lời dũng khí, bọn họ lúc này cũng không sợ những thứ kia đám đệ tử cũ. Thế nhưng thực lực bọn hắn tổng thể phía trên còn hơn những thứ kia đám đệ tử cũ vẫn là kém rất nhiều, điểm này mỗi người cũng đều là lòng biết rõ. Cái này thảm, đám người kia dĩ nhiên là muốn ở thánh cực lộ sông quan thời điểm trả thù chúng ta. Mới nhập môn đệ tử mới nhất định phải tham gia đương nguyệt thánh cực lộ sông quan, lấy xác định thánh cực tháp tầng số đẳng cấp, lần này là trốn đều không tránh khỏi a. Thánh cực lộ sông quan thế nhưng ảnh hưởng đến sau đó nửa năm có thể ở thánh cực tháp tầng thứ mấy tu luyện, nếu như một cửa đều không xông qua nói. vậy coi như liền thánh cực tháp đều vào không. Một đám mới nhập môn các đệ tử mới, không khỏi cùng tiến tới thương lượng. Chuyện này quan hệ đến mỗi một người bọn hắn thiết thân lợi ích, sở dĩ, dung không được bọn họ có cái gì sơ suất. Mà Sở Thanh Vân ba người, rời khỏi sân sau, ngay bên ngoài đi một hồi. A ngốc, ngươi thiên linh đan. Sở Thanh Vân bỗng nhiên lấy ra một cái hộp ngọc chuyển cho A ngốc. A ngốc tiếp nhận đi, sau khi mở ra, một trận nóng rực khí tức theo trong hộp ngọc cuồn cuộn ra, bên trong có một lớn chừng bằng trái long nhãn đan dược. Đan dược êm dịu toàn thân kim sắc, chung quanh còn có nhất tầng bán trong suốt nồng hậu đan sương mù. Hơn nữa ở trong hộp ngọc, toàn bộ đan dược đều là liên tiếp tản mát ra từng đợt hơi nóng. Đây chính là linh cấp đan dược thiên linh đan. Một buổi xế chiều, ngươi thật luyện chế ra thiên linh đan. Mộ Hiểu Hiểu kinh hỉ nói ra. Sở Thanh Vân gật đầu, nói ra. Một đoàn dung nham tinh túy tổng cộng luyện chế ra 3 viên thiên linh đan, 1 khỏa thượng phẩm, 2 khỏa trung phẩm. Cho A ngốc viên kia là thượng phẩm thiên linh đan có khả năng đề thăng 5 phần 10 đột phá tỷ lệ. Sau khi uống, A ngốc đề thăng tới thất cấp võ linh hẳn là không có vấn đề gì. Lúc đầu một viên cuối cùng cũng là có hy vọng luyện chế ra thượng phẩm, đáng tiếc cuối cùng đã bị hoàng trưởng lão bọn họ một ít quấy rối. Nhìn A ngốc trong tay đan dược, Mộ Hiểu Hiểu trong mắt có chút cảm động. Chính ngươi hiện tại cũng là lục cấp võ linh, đem thượng phẩm đan dược cho A ngốc, ngươi mình làm thế nào? Ta. Sở Thanh Vân cười cười, ta có trung phẩm thiên linh đan là đủ. Ba người ở bên ngoài tùy ý đi dạo một hồi, đoán chừng hoàng trưởng lão bọn họ hẳn là đi, mới phản hồi trong viện, mỗi cách trở lại. A ngốc theo Mộ Hiểu Hiểu chỗ ấy, lấy đi một ít nguyên linh dịch, dự định sử dụng thiên linh đan, lại lần nữa thử nghiệm đi đột phá thất cấp võ linh. Mà Sở Thanh Vân cũng là trở lại gian phòng của mình, dự định tu luyện đột phá. Trong khí hải nguyên dịch đã cơ hồ đầy. Sở Thanh Vân tùy ý thôn phệ luyện hóa một ít nguyên linh dịch, liền đem trong khí hải nguyên dịch triệt để bổ sung viên mãn, trong khí hải cũng là xuất hiện quen thuộc bành trướng cảm giác. Nguyên dịch viên mãn sau, Sở Thanh Vân liền nhắm mắt lại tập hợp tinh lực đi thử nghiệm đột phá đến thất cấp võ linh. Theo tam cấp võ linh đột phá đến tứ cấp võ linh thời điểm, Sở Thanh Vân lúc đó liền tiêu hao so với bình thường đột phá nhiều hơn rất nhiều thời gian. Mà lần này theo lục cấp võ linh đột phá đến thất cấp võ linh còn lại là để cho hắn lần đầu tiên có chút khó khăn cảm giác. Sau 10 phút, Sở Thanh Vân vẫn không thể nào hoàn thành đột phá, lúc nào cũng cảm giác kém một chút như vậy. Địa linh cảnh đến thiên linh cảnh, sợ là võ linh cảnh trong khó khăn nhất một cửa. Hoàn hảo, trước đó chuẩn bị cho tốt thiên linh đan. Tiếp tục kiên trì. Nói không định có khả năng tu luyện thành công. Thế nhưng Sở Thanh Vân, hắn cũng không tính tiếp tục gượng chống xuống. Đã thiên linh đan đã chuẩn bị cho tốt, vậy sẽ phải thật tốt lợi dụng. Sở Thanh Vân không có trợn mắt, cầm lấy bên cạnh sớm đã chuẩn bị cho tốt đan dược, cái uống vào. Thiên linh đan nuốt vào trong bụng sau, Sở Thanh Vân lập tức khống chế một đạo nguyên lực, đem đan dược bao vây lại, bắt đầu luyện hóa đan dược, gia tốc dược lực khuyết tán. Kim sắc thiên linh đan ở Sở Thanh Vân trong cơ thể bị nguyên lực luyện hóa thành một đoàn lực lượng màu vàng. Một cổ nồng nhiệt khí tức ở trong cơ thể hắn bạo phát. Sở Thanh Vân cảm giác bụng mình trong như là giấy lên một đám lửa một dạng. Lực lượng màu vàng theo kinh mạch một đường lưu chuyển, cuối cùng hội tụ đến trong khí hải. Trong khí hải nguyên dịch, tại đây lực lượng màu vàng dưới tác dụng tất cả đều như là bị đốt một dạng, hoạt tính trong nháy mắt tăng lớn rất nhiều. Mà Sở Thanh Vân cũng là nắm chặt cơ hội này. Điều động nhiều linh hồn chi lực, nhịn đau bắt đầu tu luyện, liên tiếp đem trong khí hải nguyên dịch áp xúc chiết xuất. Sau 5 phút, Sở Thanh Vân trong mũi miệng thật dài ra cái nóng rực khí tức. Mở mắt trong ánh mắt một đạo tinh mang thoáng qua, rất nhanh biến mất ở mắt. Thất cấp võ linh đột phá thành công. Sở Thanh Vân hiện tại cũng đã là thất cấp võ linh. càng thêm tinh thuần nguyên lực ở trong người các nơi trong kinh mạch liên tiếp dâng. Sở Thanh Vân đứng lên, thuận tay hoạt động vài cái, cảm giác mình vô luận là nguyên lực vẫn là thân thể đều cũng có một cái tăng lên cực lớn. Hắn ở lục cấp võ linh thời điểm thi triển lôi đình chi kiếm là có thể cùng bát cấp võ linh chống lại. Mà hiện tại, đề thăng tới thất cấp võ linh bởi nguyên lực thật lớn đề thăng, đưa tới dư phương diện đều có tăng lên cực lớn, nữa đối phó bát cấp võ linh có lẽ một kiếm là đủ. Thậm chí, đối mặt cửu cấp võ linh, hắn là như vậy có thể có lấy sức đánh một trận. Sau khi tu luyện xong, sắc trời đã tối. Sở Thanh Vân do dự một chút, vẫn là không có đi tìm Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc, mà là quay người lên giường tiếp tục tu luyện hắn vạn linh thánh thể nội thiên. Thôn phệ hồn đế. Tác giả. Từ Quảng Đại. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 569. Hợp tác. Vạn linh thánh thể nội thiên để nhất trọng cần ngưng tụ ra 9 cái hoàn chỉnh huyết phù. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân thứ nhất huyết phù cũng gần là ở huyết phù hạch tâm bên cạnh, ngưng tụ ra 3 đạo huyết sắc, khoảng cách ngưng tụ ra một cái hoàn chỉnh huyết phù thật sự là còn kém xa lắm. Loại bí pháp này, vừa nhìn chính là thuộc về cái loại này, cần quanh năm suốt tháng, liên tiếp tích lũy tu luyện bí pháp. Dưới tình huống bình thường, có khả năng tu luyện tới loại tầng thứ này bí pháp, ở 2000 năm trước huyết tông trong tối thiểu cũng phải là địa hoàng cảnh ở trên nội môn trưởng lão. Thực lực đạt đến cái loại này đẳng cấp, muốn lại đột phá, nếu như không có khó được kỳ ngộ nói, liền cần thời gian phải rất lâu từ từ tích lũy. Sở dĩ bọn họ có đầy đủ thời gian đi chậm rãi tu luyện cái này nhất bí pháp. Mà Sở Thanh Vân, hắn chân chính bước trên con đường võ đạo thời gian, dù sao vẫn là quá ngắn. Sở dĩ, mặc dù là có huyết đan tồn tại để cho hắn có thể không hề cố kỵ, để cho huyết phù hạch tâm đi thu nhận dòng máu của hắn. Nhưng loại tu luyện này tốc độ cùng hắn tổng thể phía trên thời gian tu luyện thậm chí cùng niên kỷ của hắn so sánh, vẫn là lộ vẻ được quá chậm quá chậm. Theo tốc độ này tính xuống có lẽ đợi đến Sở Thanh Vân tu luyện tới Vũ Vương cảnh cái này để nhất trọng cũng chưa chắc có thể tu luyện thành công. Sáng ngày thứ hai, Mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc cùng đi Sở Thanh Vân nơi này. A Ngốc có thượng phẩm thiên linh đan phụ trợ, vừa có Mộ Hiểu Hiểu cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, đêm qua, rốt cuộc đột phá thành công, lúc này đã là thất cấp võ linh bước vào thiên linh cảnh. Trước A Ngốc, bởi vì trong cảnh giới hoàn cảnh xấu đối mặt trong tôn môn thất cấp võ linh có thể nói là không có chút nào cách làm. Thế nhưng hắn hiện tại thành công sau khi đột phá, lấy hắn chạm tới ý cảnh giới một chiêu kia đối phó tuyệt đại đa số thất cấp võ linh cũng đều là không thành vấn đề, thậm chí đối mặt bát cấp võ linh cũng là có sức đánh một trận. Mà Mộ Hiểu Hiểu ở cho A Ngốc hộ pháp đồng thời cũng là thử một chút. Đi đột phá bát cấp võ linh. Kết quả, lần này thử nghiệm, dĩ nhiên là thành công. A Ngốc sau khi đột phá không bao lâu, nàng cũng là thành công đột phá, để thăng tới bát cấp võ linh. Lấy Mộ Hiểu Hiểu thực lực, kiếm khí cộng thêm tứ sai võ hồn ở bát cấp võ linh trong cũng tuyệt đối cũng coi là cường giả. Nhưng tiếc là ở kiếm ý phía trên, nàng vẫn là không có nhập môn. Bằng không, một khi luyện thành chạm tới kiếm ý một chiêu sau, nàng là có thể lập tức có địch nổi cửu cấp võ linh thực lực. Ba người cảnh giới tất cả đều tăng lên một cấp. Điều này làm cho thực lực bọn hắn đều cũng có một cách tăng lên rất nhiều, riêng là Sở Thanh Vân cùng A Ngốc. Ba người trò chuyện một hồi, bất quá, rất nhanh thì có người ở bên ngoài gõ cửa. Sở Thanh Vân mở cửa vừa nhìn, cũng là ba cái thực lực đạt đến thất cấp võ linh, mới nhập môn đệ tử mới. Ba vị có chuyện. Sở Thanh Vân đem bọn họ để cho vào nhà. Hỏi. Ba người kia sau khi vào phòng trên mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ vui mừng. Các ngươi. Các ngươi đều đột phá. Sở Thanh Vân ba người cũng không có tận lực che giấu hơi thở. Hơn nữa ba người đều là vừa mới đột phá không bao lâu, trong cơ thể nguyên lực ba đồng vẫn còn tương đối mãnh liệt, sở dĩ bị ba người kia liếc mắt liền nhìn ra. Quá tốt. Sở huynh, mộ cô nương, chúng ta lần này tới thật là có chuyện bàn bạc. Hôm qua các ngươi sau khi đi, hơn 20 cái nội môn đệ tử. Trong ba người, có một người đem chuyện hôm qua tất cả đều nói ra. Nghe xong hắn nói, Sở Thanh Vân cùng mộ Hiểu Hiểu cũng là hơi nhíu mày. Bọn họ cũng là không nghĩ tới, những tên kia cướp đoạt cưỡng bức giành Sở Thanh Vân thánh cực điểm phải không, nhưng lại là muốn nhằm vào phía trên mới nhập môn các đệ tử mới. Cái này rõ ràng cho thấy có cho hạ giận ý tứ ở bên trong. Đối với bọn họ mà nói, khả năng gần là đem Sở Thanh Vân những thứ này các đệ tử mới giáo huấn một phen thuận tiện xả giận, phát tiết một chút thất bại tâm tình buồn rầu. Thế nhưng, đối Sở Thanh Vân bọn họ mà nói, nếu như nhập môn nửa năm vào không thánh cực tháp kia đôi sau đó ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Sở Thanh Vân còn nhớ được, mới nhập môn thời điểm, Tề Hạo cũng rất nghiêm túc sẵn dò qua hắn, lần đầu tiên thánh cực lộ xông qua. Nhất định phải vô cùng coi trọng. Ba người các ngươi cùng đi, nói vậy, chắc cũng là có chủ ý chứ. Sở Thanh Vân nghĩ một hồi, nhìn ba người kia hỏi. Trước người nọ gật đầu, nói ra. Sở huynh, chúng ta ý tứ là các đệ tử mới hẳn là bão đoàn liên hợp lại, bọn họ đã muốn nhằm vào chúng ta đây, dĩ nhiên là muốn đoàn kết lại cùng nhau đối kháng bọn họ. Trước Sở Thanh Vân lấy lục cấp võ linh thực lực, ung dung đánh bại Đồng Ly Trần đám người sự tình cũng là tại đây chút các đệ tử mới trong lúc đó truyền ra. Sở dĩ ba người bọn hắn thất cấp võ linh, hôm nay mới sẽ tìm đến Sở Thanh Vân. Mà thấy Sở Thanh Vân đề thăng tới thiên linh cảnh, bọn họ thái độ cũng là biến được tốt hơn. Được, đến lúc đó chúng ta hợp tác cùng nhau chống đỡ những thứ kia đám đệ tử cũ phá đám. Sở Thanh Vân không có gì do dự, liền đáp ứng. Những thứ kia đám đệ tử cũ cùng hắn trong lúc đó đã có thù hận. Mà Sở Thanh Vân cùng những thứ này các đệ tử mới trực tiếp cũng là không có bất kỳ xung đột lợi ích. Những thứ này đệ tử mới đều là từ biết thực lực không đủ, cũng không có đánh qua Sở Thanh Vân thánh cực điểm chủ ý. Địch nhân, đó chính là bằng hữu. Cùng nhau đối phó những thứ kia phá đám gia hỏa cũng là không có gì chỗ hỏng. Sở Thanh Vân đều đồng ý, mộ Hiểu Hiểu cùng A Ngốc tự nhiên cũng là không có ý kiến gì. Lấy được hai cái thất cấp võ linh, còn có một cái bát cấp võ linh, ba người kia cũng là biến được vẻ mặt tươi cười, lại thương lượng một lúc sau liền rời đi. Tháng này thánh cực lộ xông quan chính là ở chiều nay. Biết được sẽ có người phá đám sau, Sở Thanh Vân trong lòng ba người cũng là bao nhiêu có chút áp lực. Ba người bọn hắn cảnh giới đều là vừa mới đột phá. Vì vậy, ba người đều là không có lãng phí thời gian. Ngày này nhiều thời gian, bọn họ đều là mỗi cách trở lại tiềm tu, luyện hóa một ít nguyên linh dịch, đánh nguyên dịch để cho mình cảnh giới triệt để vững chắc xuống. Một ngày thời gian, rất nhanh thì đi qua. Theo tháng trước thánh cực lộ xông quan kết thúc, đến tháng này bắt đầu tổng thêm Sở Thanh Vân ba người, tổng cộng 27 đệ tử mới. Trong còn có mấy cái đều là Sở Thanh Vân bọn họ ở Thiên Võ Thành trong gặp qua. Thiên Võ Thành tông môn khảo nghiệm thời điểm, mấy người bọn họ còn từng trải qua đã cười nhạo Sở Thanh Vân ba người. Bất quá về sau, Sở Thanh Vân một lần đoạt được Thiên Võ Thành đan đấu đại hội quán quân, còn đem Chu Vô Thương đám người kia tất cả đều chạy về Bách Triều chi địa, xác thực là để cho bọn họ kinh hãi tột đỉnh. Mà hiện tại, Sở Thanh Vân ba người, càng là thời gian ngắn ngủi, mỗi người đều đề thăng một cảnh giới đạt đến thiên linh cảnh. Càng làm cho bọn họ chỉ có thể nhìn bóng lưng. Theo lý thuyết, đồng thời tham gia tông môn khảo nghiệm quan hệ hẳn là càng thêm tốt hơn một ít. Nhưng mà, mấy người bọn hắn, lúc này đều là cúi đầu, sợ bị Sở Thanh Vân ba người nhận ra một dạng. Bất quá Sở Thanh Vân ba người lại căn bản cũng không có chú ý tới bọn họ. Dựa theo trước liền thương lượng xong, 27 người ở trong sân hội hợp sau cùng nhau đi tới thánh cực lộ sông.